Thần y hoàng hậu, chương 80, sẽ không phải là Phượng Vũ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tiểu Thất hiếu kỳ hỏi, tự nhiên là chúc mừng nàng cầm tới tiên linh quả linh dịch, đương nhiên là chúc mừng nàng rất nhanh liền có thể lại tu luyện từ đầu, nhưng là câu nói này Phượng Vũ cũng không hề nói ra, bởi vì vị đệ đệ nhà nàng này quá tốt, lời nói khách sáo. Phượng Vũ tại phòng bếp bận rộn thời điểm, Quân Lâm Nguyên một đoàn người đã đi ra Phượng Trạch. Mặc dù Phượng Diệp Nhiên không ngừng bồi tội xin lỗi, thế nhưng là Quân Lâm Uyên kia song thâm mâu lại vẫn luôn cao thâm mặt chắc, để cho người ta suy đoán không thấu. Phong tầm cảm xúc đều viết lên mặt, cho nên hết sức rõ ràng. Hắn bắt cái đầu, hung hăng lặp lại nhỉ non. Các ngươi nói, Phượng Vũ làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Nàng làm sao lại trở nên dạng này không thú vị đâu? Mộc Giao tiên tử lườm Phong tầm một chút, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Cái gì? Mộc Giao tiên tử cười lạnh một tiếng. Tiểu vương gia, ngươi nghĩ à, hiện tại Phượng Vũ ở vào như thế nào hoàn cảnh bên trong? Nàng hiện tại là phế vật mà lại là bị gia tộc vứt bỏ đến Bắc Cảnh thành phế vật, đời này tu luyện nàng là không thể nào, cho nên nàng hiện tại biện pháp tốt nhất liền là. Tất cả mọi người nhìn qua Mộc Giao tiên tử, chân mày hơi nhíu lại. Mộc Giao tiên tử dương dương đắc ý. Cho nên nàng hiện tại biện pháp tốt nhất liền là bác một cái yêu nhã hiền lành thanh danh, sau đó gả một người tốt, vượt qua quãng đời không hề dài còn lại, cho nên, nàng mất đi tươi sống lúc đầu thành là một cái cổ hủ đờ đẫn nữ hài, có cái gì không đúng sao? Phong tầm muốn phản bác lại phát hiện mình một chữ đều phản bác không ra, hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn qua Mộc Giao tiên tử. Thật là thế này phải không? Nàng cùng chúng ta căn bản cũng không phải là người cùng thế giới à, nàng hiện tại là phổ thông bách tính, mà chúng ta... Mộc Giao tiên tử dương dương đắc ý, chúng ta là người tu luyện, tiền đồ vô lượng, tương lai một mảnh quang minh, kia là Phượng Vũ nằm mơ đều ngửa trông không đến bỉ ngạn. Cho nên, Phượng Vũ sự tình về sau cũng không cần suy nghĩ, liền để nó theo gió lướt tới đi. Mộc Giao tiên tử đã hoàn toàn không có đem Phượng Vũ xem như tình địch, bởi vì nàng không xứng. Phong tầm xoa xoa đầu, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Bọn hắn giờ phút này đang đứng tại trên đường cái. Một đôi tiểu cô nương từ bên cạnh bọn họ đi qua. Các nàng vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Linh tỷ tỷ, ngươi thật đưa Ngũ tiểu thư hỗn độn sao? Ngũ tiểu thư thật mang về nhà sao? Trời ạ, thật hạnh phúc. Lâm Linh đắc ý nhíu mày cười một tiếng. Đúng thế, Ngũ tiểu thư chúng ta là ai? Chân thành, thiện lương, hoạt bát, linh động, nhiệt tình. Trên đời này tất cả từ ngữ cộng lại đều không đủ lấy hình dung nàng tốt. Nhà các ngươi mì hoành thánh cửa hàng, bí phương liền đến từ Ngũ tiểu thư a. Lâm Linh cũng không tị hiềm, lúc này liền cười nói. Đúng thế, lúc trước Ngũ tiểu thư xem nhà chúng ta lão thì lão, tiểu thì tiểu, lẻ loi hiu quạnh, cho nên lúc đó nàng tiện tay liền truyền thụ mì hoành thánh kỹ pháp, để chúng ta nhà có được dựa vào sinh tồn kỹ năng, Ngũ tiểu thư ân cùng tái tạo, về sau lên núi đao xuống vạc dầu ta Lâm Linh đều sẽ không tiếc. Ngũ tiểu thư nhiều người tốt, nhưng là nghe nói đế đều tới hai người, một cái là Phượng gia đại thiếu gia, một cái là Phượng gia Lục tiểu thư, hai người kia đối với chúng ta Ngũ tiểu thư tràn đầy địch ý, nhìn xem liền mặt người dạ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Lâm Linh cùng nàng tiểu đồng bọn một đường đi một đường trò chuyện thời điểm. Phong tầm mấy người lại sững sờ ngay tại chỗ, Ngũ tiểu thư, đế đô người tới, Phượng đại thiếu cùng Phượng Lục cô nương. Cái này, Phong tầm kéo lại vị kia cúi đầu cùng tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm Lâm Linh. Trong miệng các ngươi Ngũ tiểu thư, chỉ sẽ không phải là Phượng Vũ a, cách chương.